Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 103, gấu cưỡi hổ, dắt giáp xuống núi, liền yêu ma nguy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 03, gấu cưỡi hổ, dắt giáp xuống núi, liền yêu ma nguy rồi. Đại Hạ Liệp Yêu phủ, Bình Định lại săn giết bảng. Dương Văn Ly đem mới săn giết bảng đưa đến Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Cùng lúc đó, Trương Quân đưa tin tông môn sư tỷ thay hắn đưa tới Cửu Tiêu Tiên Tông tân biên săn giết sách. Lúc này đạo quan cũ bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem mới nhất một bản săn giết bảng. Cái này săn giết bảng hôm nay phát đến quan phủ các nơi, rộng truyền thiên hạ. Nhưng trên thực tế, tại ba ngày trước liền đã định ra tiên tông nội bộ, thậm chí đã lập ra càng thêm cặn kẽ săn giết sách. Sở dĩ đêm qua mới bị Bảo Thọ đạo trưởng chém giết xích diễm sơn yêu còn tại trên bảng. Nhưng là xích huyền giao long đã là trên bảng xóa tên. Dương đạo hữu, bần đạo muốn xin hỏi một chút. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào săn giết bảng cuối cùng một đoạn văn, mặt không thay đổi hỏi. Đây là ý gì? Dương Văn Ly thần sắc cổ quái, nhất thời ấy ấy không nói gì. Chỉ thấy săn giết bảng cuối cùng, so hướng kỳ muốn bao nhiêu ra một câu. Phàm chim quý thú lạ cùng linh vật thành yêu, hắn bản thân đều thuộc bảo vật, số tiền thưởng đã có nâng cao, so ngang nhau bản lĩnh phía dưới người tu hành cao hơn ba thành có thừa. Từ hôm nay bắt đầu, trừ săn giết bảng bên trên người tu hành bên ngoài, phàm chim quý thú lạ cùng linh vật thành yêu giả chém giết về sau cần nộp lên hoàn chỉnh thi thể, nếu không ngầm thừa nhận chỉ cấp cho 6 thành treo thưởng ngân lượng. Đại Hạ Liệp Yêu phủ, cái này, Dương Văn Ly làm Liệp Yêu phủ hồng y chàm yêu lại, vốn là không đủ tư cách biết được quyền hạn, nhưng là hắn lại là Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, sở dĩ biết được nội tình. Nghe nói Đại Hạ quốc bên trong, nào đó châu nào đó vực ngọn núi nào đó đạo sĩ, chém giết săn giết bảng bên trên xích huyền giao long, kết quả ăn thịt rồng, thả long huyết, rút gân rồng, hái được sừng rồng, chém đầu rồng. Cuối cùng chỉ lấy một mảnh long chi vảy ngực đi đổi lấy tiền thưởng. Xích huyền giao long, treo thưởng cực cao, có cực lớn bộ phận nguyên nhân, chính là ở chỗ giao long chi thân, toàn thân là bảo. Kinh thành Liệp Yêu phủ, vì việc này, nghị luận hồi lâu. Nhưng nghe nói đạo sĩ kia 10 phần không giảng cứu, trong bóng tối uy hiếp như Liệp Yêu phủ cắt xén tiền thưởng, liền muốn tuyên dương việc này, tăng thêm đạo sĩ kia một kiếm chém giết xích huyền giao long, bản lĩnh cực cao, cũng coi như bán cái thể diện. Cuối cùng Liệp Yêu phủ thông qua quyết nghị, đáp ứng cho toàn bộ tiền thưởng. Nhưng là sau đó mỗi một bản săn giết bảng, đều sẽ tăng thêm một đoạn như vậy đánh dấu. Bây giờ đại hạ cảnh nội các phương người tu hành cũng đều có chút kinh ngạc, không biết Liệp Yêu phủ vì sao đẩy ra đầu này quy định. Ai cũng không ngờ đến, hết thảy đầu nguồn, ở chỗ đạo sĩ. Nếu là bình thường người tu hành tự nhiên là không có tư cách cùng Liệp Yêu phủ có kẻ mặc cả, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, có thể chém giết xích huyền giao long nhân vật cũng là không giảng cứu. Cái này, Dương Văn Ly trong lúc nhất thời, khó mà mở miệng. Mà lúc này Bảo Thọ đạo trưởng, làm lấy sức một mình cải biến săn giết bảng quy tắc đạo sĩ, thì không có chút nào tự giác lên tiếng nói. Lão Dương A, bần đạo là một người ngoài cuộc đến xem, điều quy định này cũng rất không nói đạo lý, ngươi làm Liệp Yêu phủ hồng y chàm yêu lại, nên thượng thư kiến nghị, xóa bỏ đầu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn Ly bận bịu ứng tiếng là, lại đề cập chém giết xích huyền giao long tiền thưởng cùng thiên cực đạo đan, đồng đều đã cấp cho đến Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ bên kia, nhưng bởi vì ngạch số quá lớn, cần luyện thần cảnh kim y chàm yêu lại mới có tư cách áp giải. Thế nhưng là trước mắt bởi vì xích huyền giao long sự tình hậu hoạn các nơi tổn hại cực lớn, lại có yêu ma thừa cơ làm loạn, sở dĩ Liệp Yêu phủ mọi loại bận rộn, điều không ra nhân thủ. Tốt nhất vẫn là đạo trưởng tự mình đi một chuyến. Cũng tốt, Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới xích diễm sơn yêu thi thể cũng nên đổi lấy tiền thưởng, thuận tiện gặp một chút Văn đại nhân, tăng tiến một chút tình cảm. Trừ cái đó ra Tinh La tông lịch đại tổ sư thần niệm cũng muốn trả lại quá khứ, để bọn hắn đi bái tế một lần, góp nhặt hương hòa nguyện lực. Thanh Minh Châu một chuyện vẫn có cần thiết, thế là hắn tại đưa Dương Văn Ly sau khi xuống núi, liền thu thập một phen, phân phó vài tiếng, chuẩn bị xuống núi đi, còn lẩm bẩm trên đường không biết có thể hay không gặp gỡ mấy cái săn giết bảng trên có tên đạo hữu tốt cùng một chỗ kết bạn đồng hành đi Liệp Yêu phủ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng sau khi xuống núi, gấu nhỏ lại gọi công cụ giáp. Lão gia lần này bội ước nhà xí khế ước xe tan, nhưng là phần thứ hai khế ước không có hủy, đại ca ta trước mắt vẫn là thiếu nợ đặt mông nợ, bằng không chúng ta xuống núi, đi tìm một chút sinh ý làm. Gấu nhỏ lung lay cái đuôi, gấu nhỏ trưởng vốt ve trên đầu độc giác suy tư nói. Trước mắt đạo quán nền tảng xây thành, còn có mấy ngày mới khởi công, đã không dùng giám sát, chúng ta ở đây ngồi không, chẳng phải là lãng phí sinh mệnh. Lão gia trước kia nói một tấc thời gian một tấc vàng, chúng ta hai ngày này liền xuống núi tìm vàng đi. Công cụ giáp nghe vậy thấp giọng nói, kia được kêu lên Trương Quân, hắn là Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử, dù sao cũng là cái nhân thân, miễn cho chúng ta ra ngoài bị xem là hoang dại yêu quái, dạy khác người tu hành chém, đưa Liệp Yêu Phủ đi thay đổi tiền thưởng. Gấu nhỏ nghe vậy cảm thấy có lý, nhưng lại chần chờ nói. Trương Quân vẫn là muốn luyện bảo, trước đó lão gia nói qua chúng ta đạo quán tương lai gạch ngói lương trụ, đều muốn Phương Ngọc cùng hắn đến luyện chế, nhưng hai người kia luyện tạo tốc độ, không bằng kiến tạo tốc độ cho nên phải trước thời gian luyện tốt, trước tồn trữ một nhóm vật liệu. Còn chưa phải gọi hắn, hô phía sau núi bên trên đầu kia lão hồ. Công cụ giáp nghĩ, nói. Đây cũng đi, nghe nói Quảng Sơn vực không có luyện thần cảnh chân nhân, nó là cái luyện thần cảnh yêu vương, chúng ta cũng không sợ bị người tu hành bắt được. Mà lại gia hỏa này tại hậu sơn nằm sấp từng ngày hết ăn lại nằm, sẽ không thấy nó làm việc nếu là chúng ta xuống núi, thực tế không có tìm được sinh ý, dứt khoát đem nó đưa Liệp Yêu Phủ đổi tiền đi. Gấu nhỏ cảm thấy ý nghĩ này thực tế có thể thực hiện, thế là liền đi phía sau núi, kéo lên Mạnh Sơn Quân. Thế là phía sau núi liền xuất hiện một cái như vậy tràng cảnh. Một đầu gấu nhỏ cưỡi tại mãnh hổ đỉnh đầu, trong tay nắm một cây dây leo, buộc lấy một đầu xuyên sơn giáp xuống núi. Cưỡi hổ gấu, dắt giáp xuống núi, Quảng Sơn vực bên trong chúng yêu ma, nguy rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lái độn quang, lấy linh bảo Kim Hà đi đường, tiến vào Thanh Minh Châu cảnh nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới Liệp Yêu Phủ bên ngoài, chỉ thấy trước cửa hồng y chàm yêu lại, y nguyên vẫn là lần trước nhìn thấy vị lão huynh kia. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Cái này hồng y chàm yêu lại, lúc này hơi biến sắc mặt, phảng phất nhìn thấy ôn thần. Cần phải biết được lần trước cái này danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ, đi tới Liệp Yêu Phủ về sau chính là hắn chiêu đãi. Vốn cho rằng chiêu đãi tốt đạo sĩ kia, nhất định có thể lưu cái ấn tượng tốt. Không có ngờ tới, ngày thứ hai hắn đến Liệp Yêu Phủ trực ban, chỉ vì chân phải trước bước vào môn, bị khấu trừ tháng đó lương bổng. Hắn phiền muộn một ngày một đêm, ngày thứ ba trực ban, cân nhắc dùng chân trái trước bước vào môn, cũng bị khấu trừ ngày đó lương bổng. Bởi vì hắn bên trái, là Văn Đại Nhân bên phải, sở dĩ ở trong mắt Văn Đại Nhân, hắn vẫn chân phải vào cửa. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, hắn đã minh bạch hết thảy đầu nguồn, tất nhiên ở chỗ cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Lúc này hắn sắc mặt biến huyễn, thầm nghĩ trong lòng. Ta nhập Liệp Yêu Phủ mới có một tháng còn lại, nhưng lần trước đạo sĩ đến rồi, ngay cả tháng sau lương bổng đều bị chụp không còn. Đạo sĩ kia lần này còn tới, vậy ta chẳng phải là ngay cả sang năm đều muốn làm không công. Mắt thấy đạo sĩ dần dần tới gần, trong lòng của hắn kinh hãi. Đạo hữu đây là làm sao? Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc hỏi. Bần đạo lần này đến cũng là tới tìm Liệp Yêu Phủ nửa tay áo tím Văn Đại Nhân. Cái này hồng y chàm yêu lại liền vội vàng lắc đầu, nói. Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ đã không có Văn Đại Nhân. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, không có Văn Đại Nhân. Đạo trưởng mời nhìn, phía trên này dán bảng danh sách là đối ngoại công bố Liệp Yêu Phủ chư vị quan viên danh sách. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Liệp Yêu Phủ bên cạnh, phía trên dán một tấm bảng danh sách chính là Liệp Yêu Phủ quan viên danh sách, phía trên nhất kia một cột viết hai cái danh tự. Liệp Yêu Phủ tối cao chủ sự, Lương Tiêu. Liệp Yêu Phủ nửa tay áo tím, A Vũ. Xác thực không có Văn Đại Nhân. Nhà các ngươi Văn Đại Nhân đâu? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không chút thay đổi nói. Giống như đi kinh thành. Cái này hồng y chàm yêu lại nói. Khi nào đi? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Ngay tại hôm nay trước kia, nghe nói có việc gấp. Hồng y chàm yêu lại không dám giấu giếm. Cái gì việc gấp? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là Xích Huyền Giao Long sau khi ngã xuống, săn giết bảng hàng đầu Xích Diễm Sơn Yêu vậy vẫn lạc tại Thanh Minh Châu cảnh nội, sau đó sẽ không nhìn thấy Văn Đại Nhân, buổi chiều cái này bảng danh sách liền dán lên, mới biết được Liệp Yêu Phủ bên trong lại thay đổi một vị Vũ Đại Nhân. Thì ra là thế, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Đã như vậy, trước cho bần đạo đi vào tiếp một lần vị này Vũ Đại Nhân. Đạo trưởng, cái này hồng y chàm yêu lại có chút chần chờ. Ngươi muốn ngăn cản bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng dứt khoát một tay lấy hắn đẩy ra, đi vào Liệp Yêu Phủ bên trong. Nhưng mà đối diện đi tới một cái bóng người quen thuộc. Kim y quan bào, nửa tay áo tím, tay cầm màu đen đoản kiếm. Nhìn hắn ngũ quan diện mạo cùng trên người pháp lực khí tức thình lình chính là Văn Đại Nhân. Văn Đại Nhân, Bảo Thọ đạo trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, hô một tiếng. A Văn đã chết, cái này nửa tay áo thanh niên áo tím thần sắc nghiêm nghị, nói. Ta là A Vũ, hắn đồng bào huynh đệ. Ngươi cái này chơi là cái nào một màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói, ngươi ép nha, đạo trưởng, thanh niên nói mà không có biểu cảm gì nói, Lúc trước một cái xích huyền giao long, đã để hắn táng ra bại sản, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch còn thiếu một số lớn tiền nợ, viết xuống phiếu nợ. Nhưng mà xích huyền giao long sự tình còn không có qua, hôm nay trước kia liền nghe xích diễm sơn yêu vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Chiếu tiếp tục như thế, chẳng phải là kiếp sau cũng còn không rõ. Không phải liền là ba thành ngân lượng nha, làm gì giả chết ngay cả danh tự đều thay đổi. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói. Ngươi đường đường nửa tay áo áo tím, luyện thần cảnh chân nhân, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, Liệp Yêu phủ chủ cao đồ, việc này vạn nhất truyền đi còn thể thống gì? Cái gì ba thành ngân lượng? Ta không biết, thanh niên lúc này lắc đầu nói. A Văn đáp ứng sự tình, cùng ta A Vũ có quan hệ gì? Được rồi, xích diễm sơn yêu khoản này ngân lượng, bần đạo cũng không cùng ngươi so đo, ngươi nói như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, thật chứ, thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, phụ cận nửa bước, coi là thật, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, nhưng là bần đạo có điều kiện, thanh niên lúc này lui về nửa bước thần sắc lạnh lùng, nói, ta gọi A Vũ, thay bần đạo truy tìm viên khiếu châu tung tích, Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến hắn, chỉ là tiếp tục nói. Hắn chắc còn ở Thanh Minh Châu cảnh nội, viên khiếu chu tung tích ta một mực tại cha, thanh niên nói, bần đạo chỉ là tăng lớn cường độ, tăng thêm nhân thủ, đầu nhập càng lớn tinh lực đi thăm dò đến hắn. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, trong vòng nửa tháng, bần đạo nhất định phải tung tích của hắn. Chỉ có thể hết sức, thanh niên không có cự tuyệt nói như vậy tới, mặt khác bần đạo còn muốn liên quan tới viên khiếu chu tiến vào đại hạ về sau tất cả hành tung. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Hắn từ nơi nào tiến vào đại hạ quốc cảnh, lại tại cái nào thời gian, ở đâu cái vị trí, từng giờ từng phút không cần bỏ sót toàn bộ điều tra rõ. Cái này cũng không khó xử lý, viên khiếu chu tiến vào đại hạ cảnh nội ngày thứ 13, liền xuất hiện ở Thanh Minh Châu cảnh nội Quảng Sơn vực, sau đó cơ bản ngay tại Thanh Minh Châu cảnh nội ẩn giấu. Mặc dù đang ở trong lúc này, Thanh Minh Châu bên ngoài vậy phát hiện qua tung tích của hắn, nhưng thời gian qua đi 5 ngày, lại tại Nguyên Thiên vực phát hiện hành tung của hắn, hắn hẳn là chỉ rời đi một lần. Thanh niên dừng lại một lần, vừa trầm ngâm nói, Thanh Minh Châu cảnh nội ta đây cũng có thể đi chọn đọc tài liệu, nhưng là Thanh Minh Châu bên ngoài hành tung manh mối, cần ta cùng cái khác các châu nửa tay áo áo tím trao đổi. Hai ngày này liền có thể sửa soạn xong hết, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, viên khiếu chu tiến vào đại hạ quốc cảnh, liền thu được Bạch Hồng Tiên Kiếm. Lần này hắn xâm phạm Phong Nguyên Sơn, lại bại lộ trong tay hắn còn có Tử Kim Bảo Tháp, đây là Bạch Hồng Tiên Kiếm một mạch tương thừa bảo vật. Viên khiếu chu là như thế nào đạt được Bạch Hồng Tiên Kiếm? Lại là như thế nào đạt được Tử Kim Bảo Tháp? Tiền nhiệm lão trưởng giáo vẫn lạc tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiền thân một mực nhận định lão trưởng giáo là xuống núi chảm yêu trừ ma mà chết, nhưng là trước đó, đại hạ gió êm sóng lặng sao là yêu ma? Nếu không phải yêu ma chính là người tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên khiếu chu đến lão trưởng giáo di vật phải chăng cũng biết lão trưởng giáo vẫn lạc chân tướng? Hắn đạt được tiên kiếm di vật thời điểm, phải chăng cũng nhìn được lão trưởng giáo thi thể. Nhưng còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Tử Kim Bảo Tháp là ở đời thứ ba tổ sư trong tay mất đi, mà cùng Tử Kim Bảo Tháp một đợt mất đi, còn có Khôn Tự Lệnh liên quan đến thiên địa huyền bí cửu cung lệnh một trong. Khôn Tự Lệnh phải chăng cũng ở đây viên khiếu chu trong tay. Chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng mới phải tự mình đến Thanh Minh Châu, không tiếc nhịn đau vứt bỏ hơn 20 vạn lượng bạc đem đổi lấy Liệp Yêu phủ kỹ càng tình báo, được biết liên quan tới viên khiếu chu tại đại hạ cảnh nội sở hữu manh mối. Mặt trời lặn ngày mai trước đó, bần đạo tới lấy có quan hệ viên khiếu chu hồ sơ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, lại nhìn về phía thanh niên, lên tiếng nói. Mặt khác nói cho ngươi một sự kiện, thôn Âm Sơn trưởng giáo cũng ở đây Thanh Minh Châu cảnh nội. Văn đại nhân hơi biến sắc mặt cuối cùng là không có mở miệng chỉ là khẽ gật đầu. Thế nhưng là trầm mặc một lát hắn lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng mở miệng. Diêm La Điện thập đại điện chủ một trong xếp hạng thứ 6 Hồng Hiên điện chủ, vậy tiến vào Thanh Minh Châu, đi Quảng Sơn vực đến qua Phong Nguyên Sơn. Người nói cái gì, Diêm La Điện điện chủ, Bạch Dương huyện một án, Ngọc Hằng lão quỷ sở thuộc thứ 6 điện. Hắn là hướng về phía bần đạo tới, Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng hỏi. Hắn ở đâu, ngươi không cần lo lắng. Văn đại nhân dừng một chút lên tiếng nói. Hắn đã bỏ mình, cái gì, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cả giận nói. Tên nào dám đoạt bần đạo bạc, cách chương.